Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ vừa đến thì có vài người nãy giờ đứng xem biết rõ tình hình nên nói với người bảo vệ tròn cô Thẩm Lạc Ngưng thì chả sợ gì, do cô cũng đâu cố ý gây sự đâu, chỉ là ra tay nghĩa hiệp thôi mà. Với lại cô có nhà chồng chóng lưng nên làm gì mà phải sợ chứ. Một lúc sau người quản lý của nhà hàng cũng đi ra. Khi đi ra thì ông ta cũng cảm ơn Thẩm Lạc Ngưng và muốn đưa người đàn ông kia đi đến sở cảnh sát để nói chuyện. Nhưng người đàn ông kia năn nỉ quá nên mới tha. Cuối cùng thì hai người kia ra về, còn cô vẫn giữ chiếc bụng đói của mình. Má, biết vậy khỏi làm người tốt cho mình được sống thảnh thơi. Ăn xong rồi thì cô đi về thôi chứ không xíu có chuyện cô lại ngứa nghề nữa. Về đến nhà thì thấy Âu Mạc Thiên Vũ đang ngồi ở phòng khách. Mà cô thấy lạ ghê, lúc nào cô đi đâu về cũng thấy anh ta ở đó là sao chứ? Sao trùng hợp dữ vậy nhỉ? Tuy vậy cô cũng không quan tâm lắm mà đi lên phòng của mình. Đến trưa mẹ chồng điện cô bảo 6 giờ sáng ngày mai sẽ khởi hành đi kêu cô với Âu Mạc Thiên Vũ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ trước. Cô cũng vâng dạ rồi cúp máy. Khi đang xem báo cáo trong công ty thì trợ lý anh gửi cho anh thông tin hoạt động của Thẩm Lạc Ngưng trong thời gian qua. Đọc lướt qua anh thấy cũng không thay đổi hay khác hơn trước, nhưng có điều cô đã đăng ký ứng tuyển vào công ty Dennis khiến anh không khỏi nhíu mày. Cô vào công ty đó để làm gì? Không lẽ một mình anh không nuôi cô nổi sao? Định kêu người phá công ty đó nhưng cũng không được, anh phải để cô định làm gì mới được. Nghĩ trong đầu anh bảo quản lý tìm người giám sát Thẩm Lạc Ngưng cho anh. Đến tối vẫn như thường lệ, tự người nào người nấy nằm phần giường của mình, dù nằm trên một chiếc giường nhưng như bị ngăn cách bởi một bức tường vậy. Thật khó chịu, đến sáng 5 giờ cô đã thức dậy. Hôm nay cô có ý định thức sớm để kiểm tra xem đồ đầy đủ chưa, và cũng do cô ngủ không được. Không biết sao nhưng cô linh cảm chuyến đi này sẽ có chuyện gì đó nhưng cô cũng không rõ nữa. Nhìn qua phần giường kế bên thì ra Âu Mạc Thiên Vũ đã thức trước cô rồi kìa. Đi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi lại đi xuống lầu để làm thức ăn ăn lót dạ. Do mới 5 giờ sáng nên cũng không có người làm gì cả. Đang ăn thì nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, không cần nghĩ thì cũng biết đó là Âu Mạc Thiên Vũ rồi. Cũng may lúc nãy cô làm nhiều nên có phần cho anh. Ăn xong thì cô lại lên phòng thay đồ. Do chỉ có Âu Mạc Thiên Vũ và cô nên tất nhiên sẽ có một vali, lúc đầu cô chỉ xếp đồ của cô thôi. Nhưng nếu hai vợ chồng lại lấy hai cái vali chắc sẽ có người sinh nghi nên cô xếp trong một cái. Không lẽ cô với Âu Mạc Thiên Vũ có telepathy, thần giao cách cảm, nhỉ? Từ lúc thức tới giờ hai người chưa nói với nhau câu nào nhưng vẫn hiểu ý của nhau mà làm rất tốt. Trên xe không ai nói với ai câu nào. Cả chiếc xe không có một tiếng động, chỉ có tiếng động cơ đang hoạt động. Kiếp trước do yêu Âu Mạc Thiên Vũ nên cô mới cố gắng tìm cách nói chuyện với Âu Mạc Thiên Vũ, nhưng bây giờ mọi chuyện không như thế nữa, cô không cần anh mà cũng muốn ly hôn nhanh chóng. Âu Mạc Thiên Vũ thì tập trung lái xe còn cô thì tập trung ngủ, nhìn cứ như hai vợ chồng đang rất hòa hợp nhỉ. Cách chương.